Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206: Sa bàn. Từ tiến vào phòng khách về sau, Tần Phong liền không có mở miệng, quan sát đến mấy cái tiểu đô thống, Lưu Cảnh, Đỗ Nguyên Hòa hai người tới gần mà ngồi. Hai người đều là tán tu xuất sinh, không có bối cảnh thâm hậu, tự nhiên là báo đoàn sưởi ấm. Lưu Cảnh biểu hiện trước sau đều là phong khinh vân đạm, vô luận là bị cự tuyệt hay là đưa ra kiến nghị đều là như vậy. Đỗ Nguyên Hòa nói không nhiều, nhưng có thể biết rõ tính khí rất trùng. Triệu Vân Hằng, Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ ba người đến từ chính Thanh Thánh Cung, biểu hiện kiêu căng, đối mặt mọi người như có vẻ khinh thường, liền vị trí cũng cùng mọi người duy trì khoảng cách nhất định. Tống Thừa Hạo cao lạnh ít lời, cùng mọi người hoàn toàn không hợp, tựa hồ có không ít bí mật. Cho tới Tư Đồ Thiên Xích đối chọi gay gắt, như là cùng Lưu Cảnh có ân oán, làm Lưu Cảnh vấn đề. Mọi người đem tầm mắt rơi vào Tần Phong trên thân, Tần Phong cảm ứng được như có như không áp lực. Đây cũng không phải là khí thế trấn áp, mà là tới từ mọi người cái kia vô hình áp bách. Còn chưa chờ Tần Phong trả lời, Tư Đồ Thiên Xích chính là mở miệng. Hắn một cái thất tinh thanh la vệ có tư cách gì thay Cố Trường Sinh trả lời vấn đề? Tần Phong mắt nhìn Tư Đồ Thiên Xích, trong mắt chợt lóe sáng. Tư Đồ Thiên Xích một câu nói này, không chỉ là ở nhằm vào hắn, cũng là ở nhằm vào Cố Trường Sinh. Tám cái tiểu đô thống, chỉ có Cố Trường Sinh một người là thất tinh thanh la vệ, mấy người khác đều là bát tinh thanh la vệ, Tư Đồ Thiên Xích còn lại không đề cập tới. Ở thất tinh thanh la vệ thời gian thêm nặng thanh âm, hiển nhiên là muốn thông qua Tần Phong đến nhằm vào một hồi Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh ở tám cái tiểu đô thống bên trong thực lực tu vi nhược tiểu nhất, nhưng có thể trở thành tiểu đô thống, chính là ở Cố Trường Sinh thiên phú kinh người, cùng nhất lưu thế lực Cố gia duyên cớ. Tư Đồ Thiên Xích chỗ Tư Đồ gia cùng Cố gia chợt có xung đột, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái nào thời cơ. Xác thực, một cái thất tinh thanh la vệ không có bất kỳ cái gì tư cách. Minh Phi cũng mở miệng, hắn tự nhận là đến từ chính Thanh Thánh Cung, thuộc về Thanh La Ti Hạch Tâm tồn tại. Đối với ngoại lai tu sĩ hướng về không lọt mắt, mặc dù là tới từ nhất lưu thế lực Cố Trường Sinh, Tư Đồ Thiên Xích cũng giống vậy không lọt mắt. Há, không biết Tư Đồ tiểu đô thống nhận vì sao mới có tư cách. Tần Phong hướng về Tư Đồ Thiên Xích nhìn lại, ánh mắt yên tĩnh, trong mắt mơ hồ có quang mang lấp lóe. Tư Đồ Thiên Xích nhìn thấy Tần Phong thái độ, sầm mặt lại, nói: ngươi chỉ là một cái thất tinh thanh la vệ, như thế nào cùng tiểu đô thống nói chuyện? Hiện tại, cho ta tạ đi thanh la vệ y phục, cút ra khỏi nơi này, cút ra nơi này, e sợ Tư Đồ tiểu đô thống không có tư cách này. Tần Phong ngữ khí cũng dần dần không khách khí. Người kính ta một thước, ta mời người một trượng, nếu người phạm ta, gấp 10 lần phụng hoàn. Ta chính là Cố Trường Sinh, Cố tiểu đô thống thân vệ. Trừ đại đô thống cùng Cố tiểu đô thống, người khác không thể đủ để ta rút đi thanh la vệ y phục. Chẳng lẽ nói, Tư Đồ tiểu đô thống tự nhận là có thể so với đại đô thống, muốn thay vào đó? Ta không có nói như vậy, ngươi đừng ngậm máu phun người. Tư Đồ Thiên Xích sắc mặt thay đổi, nổi giận nói: là thật là giả? Tư Đồ tiểu đô thống trong lòng mình minh bạch, dù sao ta chỉ là một cái thất tinh thanh la vệ, có một số việc cũng mặc kệ nói lung tung. Tần Phong khóe miệng nhếch lên, huống hồ Tư Đồ tiểu đô thống thực lực mạnh mẽ, đứng đầu tám cái tiểu đô thống, vênh mặt hất hàm sai khiến, phát ra mệnh lệnh cũng là bình thường. Tần Phong, ngươi nhiều phiên nói xấu là muốn làm gì? Tư Đồ Thiên Xích nhìn chằm chằm Tần Phong, không có gì, chỉ là muốn lấy một cái thuyết pháp. Tần Phong đứng lên, nếu Tư Đồ tiểu đô thống cho là ta cái này thất tinh thanh la vệ không có tư cách đứng ở chỗ này. Nói vậy Tư Đồ tiểu đô thống tự nhận là có thể tiện tay trấn áp ở bên dưới đi. Vì lẽ đó, ta muốn Tư Đồ tiểu đô thống lãnh giáo một chút. Được lắm lĩnh giáo, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Tư Đồ Thiên Xích quả đoán đáp ứng, trong mắt xẹt qua một vệt sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới, tất cả thuận lợi như thế. Tần Phong thấy thế hơi run run, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Rõ ràng Tư Đồ Thiên Xích suy nghĩ, có thể trở thành Thanh La Ti tiểu đô thống, làm thế nào có thể là đơn giản. Tư Đồ Thiên Xích nhìn như phẫn nộ, nhưng từ đầu tới cuối duy trì hết sức bình tĩnh, muốn để cho mình đưa ra đối chiến sự tình. Bằng không, hắn cũng sẽ không đưa ra thất tinh thanh la vệ, cùng lui ra thanh la vệ chế phục, cút ra khỏi phòng khách. Hết thảy đều ở hắn khống chế bên trong. Nhưng, tất cả những thứ này đối với Tần Phong mà nói có cái gì khác nhau chớ? Cùng một tên tiểu đô thống giao thủ, hắn sớm đã có ý nghĩ này, nhất là đề bạt đến đoạt thiên cảnh trung kỳ về sau. Càng muốn gặp gỡ một hồi một tên tiểu đô thống thực lực tu vi làm sao. Tư Đồ Thiên Xích cùng Cố Trường Sinh có chỗ ân oán, lại có vừa nãy hóa, là một cái tuyệt hảo đối tượng. Cho tới Lưu Cảnh, Triệu Vân Hàng, hai người đều là chân ngã cảnh tu sĩ, cũng không dễ dàng đối phó. Tư Đồ Thiên Xích một tên đoạt thiên cảnh viên mãn tồn tại, chính là một cái không sai đối tượng. Tần Phong ở Trường Không Sơn đánh bại đoạt thiên cảnh viên mãn Lãnh Nguyệt, nhưng Lãnh Nguyệt chỉ là phổ thông đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ, mà Tư Đồ Thiên Xích đến từ chính nhất lưu thế lực Tư Đồ gia, lại là Thanh La Ti tiểu đô thống, thực lực có thể so với đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ, không phải Lãnh Nguyệt có thể so sánh với. Chúng ta tới chỉ là thương lượng sự tình, hà tất huyên náo như vậy không vui. Giao thủ, ta xem không cần, dù sao, Tần Phong đại biểu thế nhưng là Cố Trường Sinh Cố tiểu đô thống. Lưu Cảnh khuyên, Tần Phong mắt nhìn Lưu Cảnh, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kỳ dị. Hừ, tiểu đô thống có tiểu đô thống uy nghiêm. Nếu là một cái thất tinh thanh la vệ khiêu khích cũng dễ dàng như thế buông tha. Cái kia truyền ra đi thanh danh của ta đem để ở nơi đâu? Tiểu đô thống uy nghiêm, đem để ở nơi đâu? Tư Đồ Thiên Xích há sẽ bỏ qua cho thời cơ. Nói có chút đạo lý, tiểu đô thống uy nghiêm cũng không phải là bất luận cái nào thất tinh thanh la vệ có thể mạo phạm. Minh Phi một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn biểu hiện, có thể làm cho Lưu Cảnh tiểu đô thống mời. Tần Phong cần làm có bất phàm thủ đoạn, không bằng liền xem một chút đi. Triệu Vân Hàng mỉm cười, thấy mọi người đồng ý, Lưu Cảnh cũng không tại phí lời. Nếu song phương đều muốn giao thủ, vậy cũng có thể. Phòng khách bên trong cũng không dễ dàng giao thủ, đi tới xa bàn đi. Có lý, nói là mọi người gật đầu đồng ý. Xa bàn, Tần Phong mang theo một tia nghi hoặc, thiên hương các bát tầng chính giữa có cái này một cái cự đại xa bàn. Xa bàn bên trong có vạn lý dãy núi, núi non sông suối. Tần Phong bát người đi ra phòng khách, đi tới xa bàn trước mặt. Trước mắt cái này xa bàn chính là thiên hương các một cái thượng phẩm linh khí, thuộc về cực kỳ hiếm thấy không gian linh khí, luận giá trị vượt xa đồng dạng tuyệt phẩm linh khí. Tống Thừa Hạo đi ở Tần Phong bên người, nhỏ giọng nói, không gian linh khí. Tần Phong trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang, vũ khí, chủ yếu vì làm công kích tính vũ khí, phòng ngự tính vũ khí, loại không gian vũ khí, đặc thù vũ khí. Không gian linh khí thuộc về loại không gian vũ khí một loại, mà là cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ ít có một loại. Túi chứa đồ, thú sủng túi đều thuộc về loại không gian vũ khí, nhưng túi chứa đồ chỉ có thể tồn trữ vật chết, thú thú sủng túi chỉ có thể tồn trữ yêu ma. Hai người có rất lớn hạn chế, mà không gian cũng không coi là quá lớn. Không gian linh khí không giống. Không gian linh khí ẩn chứa một cái không gian khổng lồ, dường như chân thực không gian. Nhân loại tu sĩ có thể ở trong đó hoạt động tự nhiên, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Một dạng có thể tồn trữ vật chết, cũng có thể tồn trữ yêu ma. Có thể nói đặc thù, nhưng mỗi một cái không gian linh khí cũng cực kỳ chân quý, cùng so với những vũ khí khác giá trị chí ít cao hơn một cấp độ. Thượng phẩm linh khí cấp bậc không gian linh khí giá trị vượt qua đa số tuyệt phẩm linh khí. Tuyệt phẩm linh khí không gian linh khí tương đương với đạo khí tồn tại. Tần Phong từ từ đánh giá trung gian to lớn xa bàn. Đối chiếu, nơi này bên cạnh lớn nhỏ, e sợ cùng so với một cái Vân Sơn huyện đều phải lớn hơn gấp 5-6 lần. Hết sức kinh người, Tư Đồ Thiên Xích, Tần Phong, hai người các ngươi ngay tại xa bàn bên trong giao thủ đi. Hai người các ngươi cũng không ân oán, điểm đến là dừng liền có thể, không thể làm ra tính mạng. Bằng không, đại đô thống cái kia không tốt bàn giao. Lưu Cảnh nhìn hai người, biết rõ, đừng nói nhảm. Tư Đồ Thiên Xích sải bước ra, tiến vào xa bàn. Ở hắn tiếp xúc xa bàn nháy mắt, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, tiến vào xa bàn bên trong. Tần Phong thấy thế, cũng là bước ra một bước. Ở tiếp xúc được xa bàn phía trên lúc, có một luồng đặc thù lực lượng tác dụng ở trên người hắn, như là rời đi thời không giống như vậy. Tiến vào bên trong, cúi đầu nhìn lại, núi non sông suối ở trong mắt hắn nhanh chóng phóng to. Cái kia từng cây thấp bé giống như đồ chơi cây cối, vào đúng lúc này hóa thành thương thiên đại thụ, hoa điểu bọ kêu, nước chảy róc rách, tất cả dường như một cái chân thực thế giới. Cái này chính là không gian linh khí, quả nhiên có chút đặc thù. Tần Phong đánh giá bốn phía, nghe nói không gian linh khí bên trong tất cả đều là y theo người nắm giữ tâm tư biến hóa. Hay là ta có thể cân nhắc là một cái không gian linh khí? Tần Phong tâm tư lo lắng lấy, nhưng là rõ ràng một cái không gian linh khí chân quý cùng khan hiếm. Cho dù là ở Thanh La Ti trong bảo khố, không gian linh khí đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Xa bàn ở ngoài, Lưu Cảnh, Triệu Vân Hàng, Tống Thừa Hạo loại người nhìn xuống xa bàn, ánh mắt rơi vào cái kia cùng so với con kiến đều muốn nhỏ hơn mấy chục lần Tần Phong. Tư Đồ Thiên Xích trên thân, lớn nhỏ như thế, đối với bọn họ quan sát nhưng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Xa bàn tranh chấp, đã lâu không có nhìn thấy. Minh Phi cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người. Không bằng chúng ta đánh cược một lần làm sao? Đánh cược một hồi. Đỗ Nguyên Hòa nhìn Minh Phi, đúng, Minh Phi cười nói, liền đánh cược Tư Đồ Thiên Xích cùng cái này Tần Phong thắng bại. Trận này thắng bại có cái gì? Tốt đánh cược, người tinh tường một chút cũng có thể thấy được đến song phương chênh lệch. Tư Đồ Thiên Xích, tất thắng không thể nghi ngờ. Đỗ Nguyên Hòa hừ nhẹ một tiếng, hay là Tần Phong có chỗ thời cơ đây? Lúc trước Cố Trường Sinh thế nhưng là cùng Tư Đồ Thiên Xích đối chiến một canh giờ, không phân thắng thua. Minh Phi cười nhạt nói, cũng không phải là tất cả mọi người là Cố Trường Sinh. Đỗ Nguyên Hòa nói, làm sao đánh cược? Tống Thừa Hạo đột nhiên mở miệng, ô, Tống Tiểu Đô Thống muốn cược, cái kia còn thực là không tồi. Minh Phi nói, rất đơn giản. Chúng ta liền đánh cược tích phân, trong vòng một canh giờ, nếu là Tư Đồ Thiên Xích vượt qua Tần Phong, một bồi một bằng không, một bồi năm, làm sao, có thể, ta cá là Tần Phong 5 triệu tích phân. Tống Thừa Hạo nói, Tần Phong. Đỗ Nguyên Hòa ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Tống Thừa Hạo dĩ nhiên sẽ đánh cược Tần Phong. Đáng lẽ là đánh cược Tư Đồ Thiên Xích mới đúng. Ta cá là Tần Phong, ngàn vạn tích phân, Lưu Cảnh bình tĩnh nói. Lưu Cảnh, Đỗ Nguyên Hòa lại là ngẩn ra. Vì sao Lưu Cảnh cũng đánh cược Tần Phong? Ồ, Minh Phi trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Chợt nhìn về phía Đỗ Nguyên Hòa. Đỗ Nguyên Hòa, ngươi sao? Đỗ Nguyên Hòa mắt nhìn Tống Thừa Hào, lại mắt nhìn Lưu Cảnh, khẽ cắn răng, nói, vậy ta cá là Tần Phong. 1 triệu tích phân, 1 triệu tích phân, thật đúng là không ít. Minh Phi chế nhạo một tiếng. Đạo, xác định, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tư Đồ Thiên Xích, Tần Phong hai người, cũng phải bắt đầu. Minh Phi hướng về xa bàn nhìn lại. 1.600.000 tích phân sắp tới tay. Chính như Đỗ Nguyên Hòa từng nói, cũng không phải là bất luận người nào đều là Cố Trường Sinh. Tống Thừa Hạo mắt nhìn Lưu Cảnh, sau đó chú ý xa bàn. Lưu Cảnh ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xa bàn, không biết suy tư điều gì. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.